Chương 3020, Trấn Phong Thương Thiên Quyền. Một chút trông lại, xuyên thủng đất trời, có thể nhìn giết chân đế, trong đôi mắt dâng trào đi ra hỏa diễm, càng là có thể trong nháy mắt thu hoạch linh hồn của con người. Đây là 10 phần kinh khủng ánh mắt, quản chi một ánh mắt, đều có thể chém giết một mảng lớn chân đế. Thử nghĩ một chút, như vậy một tôn tồn tại, hắn là kinh khủng cỡ nào, nó là cường đại cỡ nào, chỉ sợ tam tiên giới vạn cổ đến nay, người mạnh hơn hắn không có mấy cái, dùng 10 ngón tay đều có thể đếm được. Nhưng là, ánh mắt khủng bố như thế kia trông lại, Lý Thất Dạ đều bất vi sở động, hắn cũng đều vẻn vẹn nở nụ cười mà thôi. Phong Khinh Vân đạm đứng ở nơi đó, quản chi là có thể chém giết một mảnh chân đế, ánh mắt đánh thẳng tới, cũng sẽ không đối với Lý Thất Dạ sinh ra ảnh hưởng. Tranh, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, trong hư không cổ cầm chính là tiếng đàn đại tác, tranh, tranh, tranh, tiếng đàn trong nháy mắt đổ xuống mà ra, như là mưa to gió lớn một dạng, càng như là kỵ binh lưỡi mát, 10 phần hung mãnh. Tiếng đàn này chém tới, nghe được keng một tiếng, sóng âm đánh thẳng tới, hóa thành vô thượng thiên trảm, trong nháy mắt chém về phía thân ảnh này. Tại trong keng một tiếng này, thiên trảm vô song, trong nháy mắt chém ra thiên địa, thấy hỗn độn, một chém phía dưới, hết thảy đều tan thành mây khói, chư thần chúng đế đều chỉ có ngẩng cổ đợi giết. Như vậy một chém, căn bản chính là để cho người ta không thể đối kháng. Đối mặt một chém đột nhiên mà đến này, trên Phượng Hoàng Lô thân ảnh hừ lạnh một tiếng, hừ lạnh một tiếng, chấn vỡ thiên địa, băng diệt nhật nguyệt, chỉ gặp hắn bàn tay xuề ra, bóp âm dương, khống nhân quả, chuyển sinh tử, đón nhận một chém này. Phanh một tiếng vang thật lớn, thân ảnh này một chưởng đối cứng như vậy một chém, tinh thần tuôn rơi, vạn cổ yên tĩnh, dọa đến tiểu thiên thế giới tất cả cường giả cũng không khỏi rùng mình, hải nhiên thất sắc, là cái gì vô địch đang quyết đấu, tại tiểu thiên thế giới không có cường giả khác thấy cảnh này, nhưng là, bọn hắn đều đã bị sợ mất mật, bao nhiêu người trực tiếp bị trấn áp trên mặt đất, đứng cũng không thể đứng nổi. Tranh, tiếng đàn lại một lần nữa vang lên, tại tranh, tranh, tranh trong tiếng đàn, trong chớp mắt này, chỉ gặp cổ cầm trong nháy mắt dâng trào ra vô cùng vô tận quang mang, hào quang rực rỡ mà óng ánh, dưới quang mang óng ánh vô địch này, cả trương cổ cầm đều bị chiếu sáng sáng chói, tựa như là một tấm thủy tinh cầm. Tại tranh trong tiếng đàn cất cao này, chỉ gặp cổ cầm trong nháy mắt vọt lên vô số âm phù này phóng lên tận trời, ở trong chớp mắt tạo thành vô thượng chương nhạc. Tranh, tranh, tranh ở trong tiếng đàn, vô thượng chương nhạc trong nháy mắt trấn áp mà xuống, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, vô thượng chương nhạc lập tức che đậy thiên địa, trấn áp vạn cổ, tựa như là một tôn cự đầu đại thủ một dạng, trong nháy mắt trấn áp mà đến, ma diệt vạn đạo, nghiền nát thời gian. Chương nhạc chính là vô địch, tuyên cổ vô thượng, như vậy chương nhạc trong nháy mắt nghiền sát mà tới, hết thảy đều có thể bị nó nghiền tan thành mây khói. Trên Phượng Hoàng Lô thân ảnh lạnh vang một tiếng, thân ảnh lóe lên, giống như toàn bộ thế giới chuyển động theo hắn, hắn trong nháy mắt một bước đạp lên, nhấc tay, chưởng xuôi theo như rìu, chém thẳng vào hướng về phía chương nhạc, một chưởng đánh rớt, gặp tuyên cổ, chứng hỗn độn, hết thảy đều như thiên địa sơ khai. Phanh, một tiếng vang thật lớn, một chưởng cùng chương nhạc đối cứng, thiên địa như là vỡ nát một dạng, tại dưới một kích dạng này, tiểu thiên thế giới không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bị chấn động đến hồn phi phách tán, tại thời khắc này không biết có bao nhiêu cường giả lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không cách nào động đậy mảy may. Tại thân ảnh này vừa sải bước ra thời điểm, Lý Thất Dạ động, chính là đứng sau lưng Lý Thất Dạ đại hắc ngư bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ là lúc nào động, tại trong nháy mắt này, khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ đã thay vào đó, đứng ở trên Phượng Hoàng Lô. Vừa đứng tại trên Phượng Hoàng Lô, Lý Thất Dạ đại thủ tìm tòi, đâm vào trong thang củi, trực tiếp đem chôn ở trong thang củi món đồ kia lấy ra ngoài, quanh, một tiếng vang thật lớn, trung chuyển vạn cổ. Tại Lý Thất Dạ đem trong thang củi món đồ này vừa lấy ra thời điểm, thân ảnh kia trong nháy mắt từ bỏ cổ cầm, không còn công kích cổ cầm. Ở trong chớp mắt, hắn xuất hiện ở Lý Thất Dạ bên cạnh, tốc độ của hắn quá nhanh, tự hồ hắn giống như cùng Lý Thất Dạ đồng thời đến một dạng. Trong chớp mắt này, thân ảnh này đại thủ chém thẳng vào mà xuống, một tay phách trảm, gặp sinh tử, diệt chân đế, quản chi cường đại tới đâu chân đế, dưới một chưởng này, đều không thể chống đỡ. Một chưởng liền có thể chụp chết cường đại nhất kinh diễm nhất chân đế, như vậy một chưởng, là kinh khủng cỡ nào. Giết, Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ, trong nháy mắt đại đạo oanh lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chí cao vô thượng lực lượng lập tức bạo phát, tại hắn sức mạnh vô thượng oanh ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều như là hòa tan một dạng, giữa thiên địa hòa tan này, chân chính Lý Thất Dạ vừa sải bước ra, tự hồ, Trước đó, Lý Thất Dạ vẫn luôn đang ngủ say một dạng, trong chớp mắt này, hắn mới thật sự là thức tỉnh, đây là hắn lực lượng vô địch lập tức thức tỉnh, oanh, một tiếng, một quyền băng thiên địa, Trấn Phong Thương Thiên quyền. Một quyền đánh xuống, chém vạn cổ, phong thương thiên, một quyền chính là vô địch, chí cao vô thượng, vừa ra tay, chính là Trấn Phong Thương Thiên quyền, dưới một quyền, ai có thế anh kỳ phong, má ơi, tại Đại Hắc Ngưu đều bị dọa đến quát to một tiếng, hắn đều đứng không vững, tại Lý Thất Dạ triệt để bộc phát vô địch thời điểm, kinh khủng cỡ nào, một quyền phong ấn thương thiên, hắn cũng không khỏi đùng một tiếng, nằm trên đất, Thánh Sương Chân Đế không khỏi vì đó hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, phục bái tại đất, như vậy một quyền, thẳng oanh mà xuống, mặc kệ cỡ nào kinh diễm vô song tồn tại, đều sẽ tan thành mây khói, đều sẽ bị một quyền trong nháy mắt oanh thành huyết vụ, là ai, tiến vào tiểu thiên thế giới tất cả cường giả đều bị dọa đến hồn phi phách tán, dưới Trấn Phong này, bọn hắn liền trực tiếp bị một mực đè xuống đất, cũng không còn cách nào nhúc nhích, phanh, một tiếng vang thật lớn, một quyền băng dưới, mặc kệ ngươi là cái gì vạn cổ vô địch khởi thủy, mặc kệ ngươi là kinh khủng bực nào vô địch cự đầu, dưới một quyền, đều không thể anh kỳ phong, tại phanh dưới một tiếng vang thật lớn, thân ảnh cao lớn vô cùng này lập tức bị đánh ra phượng hoàng lô, trên người hắn quang mang lập tức ảm đạm, nghe được hô một tiếng vang lên, trên đỉnh đầu hắn hỏa diễm chi giác chính là hỏa diễm lập tức dập tắt, tại trong răng rắc âm thanh, đôi hỏa diễm chi giác này lập tức đứt gãy, thân ảnh này nhìn Lý Thất Dạ một chút, quay người liền lập tức nhảy vào động sâu phía dưới, trong một chớp mắt rơi vào trong bóng tối, biến mất vô tung vô ảnh, phanh một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, Phượng Hoàng Lô theo sát rơi vào trong hang lớn, nó ánh lửa cũng trong hắc ám dập tắt, ngay tại trong một chớp mắt, chuyện càng thêm quỷ dị phát sinh. Chỉ gặp trong giáo trường tất cả tử vật đều nhao nhao nhúng người nhảy lên, bọn chúng theo sát thân ảnh này nhảy vào trong hang lớn, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn tử vật này toàn bộ đều rơi vào trong bóng tối, giống như là sủi cảo vào nồi một dạng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn tử vật này đều nhao nhao theo Phượng Hoàng Lô thân ảnh nhảy vào trong hang lớn, nhìn xem một màn này, Thánh Sương Chân Đế bọn hắn đều có chút nghẹn họng nhìn trân trối, một hồi lâu. Chí cao vô thượng lực lượng lúc này mới từ từ tiêu tán, gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật, chậm rãi, toàn bộ thế giới giống như khôi phục đồng dạng, tất cả mọi người có thể thở lên một hơi, tại vừa rồi, không chỉ là bị trấn áp động đến đạn không được, tựa như là có vô hình đại thủ tại vững vàng bóp chặt yết hầu, để cho người ta không thở nổi, má ơi, đi mau. Sau khi lấy lại tinh thần, tiến vào tiểu thiên thế giới tất cả cường giả cũng không dám lại tiếp tục dừng lại, đều nhao nhao rời đi. Bởi vì bọn hắn đã minh bạch, tại tiểu thiên thế giới này, có càng thêm cường đại càng khủng bố hơn tồn tại, không cẩn thận, liền đủ có thể khiến bọn hắn tan thành mây khói, mặc kệ bọn hắn là vô song chân đế, hay là vô địch chân đế, dưới lực lượng chí cao vô thượng này, đều không thể chống lại. Có quỷ, ở thời điểm này, không biết có bao nhiêu cường giả sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt trốn ra tiểu thiên thế giới. Ở thời điểm này, những tu sĩ cường giả này cũng coi như minh bạch vì cái gì cường đại như Hoàng Tôn Chân Đế, đều bị dọa đến từ trong quỷ thuyền trốn thoát. Những quỷ thuyền từ Bất Độ Hải phiêu bạc đi ra này, đó đã là vượt xa khỏi phạm vi lực lượng của bọn hắn. Tranh, ở thời điểm này, trong đại thành, phù ở trong hư không tấm kia cổ cầm búng ra một chút, tiếng đàn như dòng nước, tự hồ hướng Lý Thất Dạ gửi tới lời cảm ơn, lại là hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Lý Thất Dạ nhìn một chút cổ cầm, chỉ là cười cười mà thôi. Cũng không có nói cái gì nói, tại trong hô một tiếng, chỉ gặp cổ cầm trong nháy mắt bay lên, trốn vào hư không, trong nháy mắt biến mất, không biết nó đi nơi nào, tốt một tấm đế đàn. Nhìn xem cổ cầm này trốn đi thật xa, Đại Hắc Ngưu không khỏi lầm bầm nói ra, cũng không biết chủ nhân của nó như thế nào, thế sự khó liệu nha, cái này còn nói không chính xác nha, hy vọng vạn thế mạnh khỏe đi, trước đó, vẫn luôn e sợ thiên hạ bất loạn. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác Đại Hắc Ngưu, đều có cảm khái như vậy, thế sự khó liệu, lòng người càng khó dò hơn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, lúc này Thánh Sương Chân Đế thật dài thở ra một hơi, vừa rồi một trận chiến, mặc dù vẻn vẹn một quyền mà thôi, nhưng là, đó đầy đủ kinh thế hải tục, đó có thể đủ chấn kinh cổ kim. Ở thời điểm này, Thánh Sương Chân Đế trong nội tâm cũng triệt để minh bạch, ánh mắt của mình kém xa tích tắp Đại Hắc Ngưu, trước đó. Nàng đối với Lý Thất Dạ thực lực hay là rất mơ hồ, hiện tại nàng đối với Lý Thất Dạ thực lực cuối cùng có một cái định vị. Đồng thời, điều này cũng làm cho Thánh Sương Chân Đế minh bạch, trước đó, Lý Thất Dạ chém giết Kim Bồ Chân Đế bọn hắn, vậy chỉ bất quá là tùy tiện chơi đùa mà thôi, căn bản cũng không có sử dụng chính mình chân thực lực lượng. Kiến thức Lý Thất Dạ Trấn Phong Thương Thiên Quyền đằng sau, Thánh Sương Chân Đế cái này cũng minh bạch vì cái gì Đại Hắc Ngưu sẽ đem Lý Thất Dạ coi là chúa cứu thế, cũng minh bạch vì cái gì Đại Hắc Ngưu một mực gọi Lý Thất Dạ là Đại Thánh Nhân. Trấn Phong Thương Thiên Quyền vừa ra, cái này hoàn toàn để Thánh Sương Chân Đế đối với Lý Thất Dạ thực lực có một cái chính xác định vị. Ai, nguy hiểm thật, kém chút hù chết bản soái Ngưu. Đại Hắc Ngưu hắc hắc vỗ vỗ lồng ngực, đối với dạng này kết thúc công việc, tự hồ không có chút nào ngoài ý muốn, chính là trong dự liệu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.